Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chém giết óc, chương 729. Chém giết óc Đoạn Thu dùng một loại rất chậm tốc độ hướng phía hai tên óc mạo hiểm giả đi qua. Rất nhanh liền đến công kích từ xa hữu hiệu trúng đích khoảng cách. Một óc chiến sĩ thấy thế rút ra trường kiếm, sau đó lấy ra tấm chắn thận trọng hướng phía Đoạn Thu đi tới. Mà đổi thành bên ngoài một óc chiến sĩ thì là viễn trình chức nghiệp. Súng lục trong tay thay đổi thành súng tiểu liên. Tên này óc chiến sĩ mặc dù nhắm ngay Đoạn Thu, nhưng là không có xạ kích, bởi vì Đoạn Thu trước mặt có nhàn nhạt hộ thuẫn. Cái này cho thấy Đoạn Thu là một ma kiếm sĩ, muốn thời gian ngắn phá vỡ hộ thuẫn là rất khó khăn. Chủ nhân, có mười mấy người hướng phía ngươi đi qua, đại khái sau 5 phút đến, trong tai nghe truyền đến ưng mỹ nữ thanh âm ni mười mấy người. Xem ra nhân số cũng không phải là rất nhiều, Đoạn Thu thế nhưng là cường giả đỉnh cao, mà lại hắn có kim loại vũ dực cùng kiếm trận. Không có hai tên trở lên cường giả đỉnh cao là ngăn không được Đoạn Thu. Cho nên Đoạn Thu hiện tại có thể nói là ngang cấp tiếp cận vô địch trạng thái. Coi như đánh không lại cũng có thể đi đường. Sức chiến đấu máy quét không có quét hình đến hai tên óc chiến sĩ sức chiến đấu. Hẳn là có cái gì che giấu quét hình. Trên cơ bản mạo hiểm giả ra ngoài đều sẽ mang theo che đậy quét xem đồ vật. Có lẽ là biết phe mình thành viên mau tới đây, cho nên óc viễn trình chức nghiệp dẫn đầu phát động công kích. Đạn như mưa rơi tốc thẳng vào mặt, trước phương óc chiến sĩ cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Phát động công kích kỹ năng hướng phía Đoạn Thu vọt tới. Rất tốt, Đoạn Thu lầm bầm lầu bầu nói. Viễn trình óc một cái băng đạn rất nhanh liền đánh xong. Bất quá tất cả đạn đều bị Đoạn Thu trước mặt ma pháp thuẫn chặn lại. Tiếp cận 40 phát đạn lơ lửng tại Đoạn Thu trước mặt. Thật giống như thời gian đình chỉ đồng dạng. Hừ, bắt đầu tay trái vung lên. Đạn toàn bộ rơi xuống. Ngay sau đó Đoạn Thu liền ra tốc xông tới. Bởi vì sử dụng kim loại vũ dực, cho nên Đoạn Thu tốc độ thật nhanh. Hơn 200 mét khoảng cách không đến 10 giây liền lao đến. Đầu tiên đối mặt chính là óc thuẫn chiến sĩ. Tên này chiến sĩ xem xét chính là lực phòng ngự phi thường cao. Nhưng là tính cơ động cùng lực công kích không mạnh, bất quá Đoạn Thu là nhanh nhẹn chiến sĩ. Chắc chắn sẽ không chính diện cùng tên này óc chiến đấu. Cho nên tăng tốc độ liền xông qua thuẫn chiến sĩ hướng phía viễn trình chức nghiệp gia tốc mà đi. Tên này óc thuẫn chiến sĩ sững sờ. Quay đầu liền chuẩn bị đuổi theo, bất quá hắn tốc độ khẳng định không có Đoạn Thu nhanh. Trực tiếp liền bị quăng tại đằng sau, hoặc viễn trình trực tiếp thấy thế cũng không công kích, quay đầu liền chạy. Đoạn Thu hiện tại cấp bậc tiếp cận 50 cấp, cho nên muốn chống lại tối thiểu nhất muốn ngang cấp cường giả đỉnh cao tới mới được. Mà Đoạn Thu đối mặt dưới 40 cấp chức nghiệp cơ hồ có thể nhẹ nhõm giải quyết. Mà tên này óc chiến sĩ mặc dù là trên 40 cấp, nhưng tuyệt đối không có vượt qua cấp 45, cho nên căn bản không phải là đối thủ của Đoạn Thu. Đuổi theo viễn trình nghề nghiệp Đoạn Thu trực tiếp chính là mấy đạo kiếm khí quá khứ. Những này kiếm khí cũng không phải là thẳng tắp quá khứ, mà là tại không trung lấy đường vòng cung hình thức bay đi. Hai đạo kiếm khí đánh chúng vào chạy trốn viễn trình trực tiếp liền để hắn té ngã trên đất. Đoạn Thu không có đuổi theo, ngưng huyết trường kiếm vung lên một đạo đại kiếm khí bay đi. Tận lực bồi tiếp một đạo liệt diễm trà mần ni không có đi quản kết quả như thế nào. Đoạn Thu quay đầu chính là một đạo đại kiếm khí hướng phía đuổi tới thuẫn chiến sĩ đánh tới. Thuẫn chiến sĩ sử dụng tấm chắn chặn đại kiếm khí. Không qua đi lui mấy bước, Đoạn Thu nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy ra cao hơn 3 mét. Vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung bổ về phía cách đó không xa giơ tấm chắn óc chiến sĩ. Theo thực lực tăng lên, Đoạn Thu đối với mình năng lực khống chế thân thể cũng đề cao thật lớn. Không riêng gì lực khống chế, trong đầu ký ức cũng càng ngày càng nhiều, những ký ức này lực có rất nhiều kỹ năng chiêu số. trải qua một đoạn thời gian luyện tập, Đoạn Thu liền có thể làm được tùy tâm phóng thích, không có công kích đến Thuẫn chiến sĩ. Bị hắn né tránh, hoặc Thuẫn chiến sĩ chuẩn bị tới công kích Đoạn Thu, ai biết lấy Đoạn Thu làm trung tâm bỗng nhiên xuất hiện đại lượng địa thứ. Đoạn Thu trường kiếm mặc dù không có đánh trúng Thuẫn chiến sĩ, bất quá lại đánh vào mặt đất, kỹ năng này cũng không phải chỉ có như thế một chút. Nếu như đánh trúng mục tiêu sẽ thực hiện trọng lực, nhưng nếu như đánh trúng vào mặt đất sẽ xuất hiện địa thứ công kích. Địa thứ rất nhanh xuất hiện, độ cao có cao nửa thước, lấy Đoạn Thu làm trung tâm nhanh chóng hướng phía bên ngoài khuếch tán. Hoặc chiến sĩ kinh nghiệm phi thường phong phú, từ bỏ công kích Đoạn Thu ngược lại phòng thủ, toàn thân xuất hiện đấu khí màu vàng đất, địa thứ đụng phải đấu khí sau liền sẽ trực tiếp vỡ nát. Đoạn Thu chậm rãi đứng dậy, hắn đứng tại địa thứ trung tâm khẽ cười nói, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Không biết người có thể hay không kiên trì đến tiếp viện tới, ghê tởm nhân loại. Đi chết đi, hoặc chiến sĩ nghe xong dị thường phẫn nộ, vậy mà trực tiếp vung ra một đạo kiếm khí màu vàng đất tới. Đồng bạn của hắn hiện tại sống chết không rõ, tại tăng thêm Đoạn Thu trước đó khiêu khích hành vi, để tên này hoặc chiến sĩ triệt để phẫn nộ, con mắt màu đen thời gian dần trôi qua chuyển đổi thành màu đỏ. Nhìn tựa hồ muốn cuồng hóa dáng vẻ, cuồng hóa, Đoạn Thu cũng không sợ, hắn phi thường bình tĩnh, trực tiếp liền vung ra mấy đạo đại kiếm khí bay đi. Đại kiếm khí uy lực thế nhưng là phi thường to lớn. Loại công kích này vốn là dùng để đối phó cỡ lớn mục tiêu, nhưng là dùng để đánh phòng ngự loại hình chiến sĩ hiệu quả cũng phi thường tốt. Ngạnh kháng mấy đạo đại kiếm khí. Tên này Thuẫn chiến sĩ lui về sau 5-6 mét, Đoạn Thu không có vì vậy mà dừng tay. Đại kiếm khí về sau không cho ốc chiến sĩ phản ứng thời gian. Trực tiếp dựa theo mỗi giây một lần tần suất phóng thích lấp lánh chảm. Đoạn Thu tốc độ nhanh nhất có thể mỗi giây phóng thích 4 đạo lấp lánh chảm ni Thuẫn chiến sĩ. Bị đánh liên tiếp lui về phía sau, nhìn sắp duy trì không được dáng vẻ. Tiếp cận một phút đồng hồ sau, nguyên bản ốc chiến sĩ trên thân còn có nồng đậm đấu khí màu vàng đất. Nhưng là bây giờ đã rõ ràng mờ đi, đây là Đoạn Thu không có sử dụng toàn lực công kích tạo thành kết quả. Nếu như sử dụng toàn lực công kích, đoán chừng không dùng đến một phút đồng hồ liền có thể tiêu diệt hắn. Lúc này cách đó không xa đã xuất hiện một mực ốc kỵ sĩ bộ đội. Tại phát hiện tình huống bên này về sau lập tức lao đến. Tại hơn 1.000 mét bên ngoài không trung, nhiều chức năng chiến cơ cũng sớm đã khóa chặt đi qua ốc. Nếu như Đoạn Thu xuất hiện nguy hiểm gì trước tiên liền sẽ trợ giúp. Nhìn thấy cách đó không xa kỵ sĩ đội ngũ, Đoạn Thu hướng phía cách đó không xa ốc mỉm cười nói. Liền đến nơi này đi, nói xong vung lên trường kiếm. 7-8 đạo nhỏ bé kiếm khí liền bay đi, những này kiếm khí cùng trước đó, cũng không phải là thẳng tắp tiến lên mà là đường vòng cung. Tại ốc chiến sĩ ngăn cản kiếm khí thời điểm, Đoạn Thu biến mất ngay tại chỗ, cẩn thận, cách đó không xa truyền đến tiếng la, đây là nhắc nhở tên này ốc chiến sĩ. Tại ngăn cản kiếm khí thời điểm, Đoạn Thu đã đi tới hắn trước người, kiếm quang hiện lên. Tên này ốc Thuẫn chiến sĩ liền ngã trên mặt đất, mà Đoạn Thu quay đầu nhìn về phía sông tới hơn 10 người kỵ sĩ. Mặc dù khí thế vô cùng cường đại nhưng là cũng không thể hù đến Đoạn Thu. Hết chương.